Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2270, mục tiêu Cổ Phong. Một tiếng này hét lớn truyền đến, liền nhìn ngập trời hắc vụ, gào thét mà tới, người đến không phải kẻ khác, chính là Vụ Đạo Nhân. Vụ Đạo Nhân trên người, thuộc về tôn cấp cường giả khí tức, điên cuồng bộc phát, hắn ánh mắt khóa chặt Cổ Phong. Hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Muốn động lão phu tôn nhi. Lão phu muốn ngươi mạng chó. Cổ Phách Thiên nghe nói. Lạnh giọng một câu. Lúc này, cả người trùng thiên mà lên. Phá cho ta. Vụ Đạo Nhân mở miệng. Lúc này, hai đầu vô cùng to lớn hắc vụ cánh tay ở trong thiên không ngưng tụ mà ra. Hướng về Cổ Phách Thiên chính là hung hăng oanh kích mà đi. Tiên Cổ, Trấn. Cổ Phách Thiên mở miệng, tay phải cổ truy hung hăng đánh ở trong tay trái tiên cổ phía trên. Nháy mắt vô biên kinh khủng tiếng gầm oanh kích mà ra. Bên này hai người chiến cùng một chỗ, bên kia lại có một người. Phi thiên mà đến, người đến, chính là bất tử tiên hoàng. Cổ Phong, ký ức thế giới, ngươi mệt ta mấy trăm năm, ngươi ta ân oán đã kết. Hôm nay không người có thể cứu được ngươi. Vừa nói. Bất tử tiên hoàng trong tay chợt mà xuất hiện một cây bạch cốt trường mâu. Này bạch cốt trường mâu, hướng về Cổ Phong hung hăng ám sát mà đi. Muốn động ta hoàng kim thánh tộc thánh tử, trước qua bản tôn cửa này. Tùng thử đạo nhân không nói hai lời, trực tiếp xông ra. Cổ Phong, giao ra cửu hoàng tử. Bên này, huyết công công hướng về Cổ Phong đánh tới. Hắn sau lưng huyết sắc càn tổ hư ảnh. Bộc phát ra cường hoành khí tức, muốn động nhà của ta công tử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đạo Thiên Tiên Hoàng gặp vậy cầm trong tay linh đan, thúc dục kia nguyên linh tộc tôn cấp tiên thi, hướng về huyết công công trực tiếp đánh tới. Động thủ, giết, giết a, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hai phe tu giả, hướng về hai bên điên cuồng trùng sát mà đi. Trần Phong Tiên Hoàng, giờ phút này quanh thân khí thế bộc phát. Nhận lấy cái chết, hắn khống chế kia to lớn linh phù, hướng về Cổ Phong nơi này, gào thét mà đến, giờ phút này, Cổ Phong bên cạnh, Cổ Đạp Phong, lại là quát lạnh một tiếng, muốn động ta chất nhi, ta liền trước chém ngươi. Vừa nói, Cổ Đạp Phong quanh thân bên ngoài, cao trăm trượng tiên khí pháp tướng, chính là gào thét mà ra, hướng thẳng đến Trần Phong Tiên Hoàng đánh tới. Cổ Phong. Cũng ở giờ phút này, kia phương chính tiên hoàng, thân ảnh như điện, hướng về Cổ Phong gào thét mà đến. Này tốc độ cực nhanh, hắn nghĩ ở nơi này đại chiến trước đó, liền đánh lén đắc thủ, nhất cử đem Cổ Phong bắt, mà căn bản không cần Cổ Phong xuất thủ. Cổ Kinh Lôi trực tiếp một bước phóng ra, cả người đúng là nháy mắt hóa thành 1000 trượng cao. Bắp thịt cả người nhô lên cự nhân. Nghĩ làm tổn thương ta chất nhi, ta muốn ngươi mạng chó. Vừa nói, Cổ Kinh Lôi thân thể cự đại hóa, hướng về phương chính tiên hoàng hung hăng đánh tới. Cùng một chỗ động thủ. Bên này, Thiên Mị Tiên Hoàng cùng Trường Thư Tiên Hoàng. Hai người đối mặt một cái. Lập tức cả hai một trái một phải, hướng về Cổ Phong đánh tới. Hừ, ta xem ai dám. Cổ Trấn Hải một tiếng quát lớn. Quanh thân bên ngoài, một tôn cao trăm trượng to lớn hồn phách đầu lâu, chính là phù hiện, này hồn phách đầu lâu phía trên, đúng là sinh đến một đôi thú giác, hắn nâng lên phất tay, kia hồn phách đầu lâu, hướng thẳng đến Trường Thư Tiên Hoàng đánh tới. Bên này, Thiên Mị Tiên Hoàng tới gần Cổ Phong, trong mắt tràn đầy sát ý, cũng ở giờ phút này, một đạo quát to truyền đến, ta chất nhi đi nửa sợi lông. Ta liền giết ngươi, vừa nói, người đến, chính là Kim Tiêu Ngưng. Hắn trực tiếp cùng Thiên Mị Tiên Hoàng chiến ở cùng một chỗ. Thiên Mị Tiên Hoàng kia mị thuật, đối với Kim Tiêu Ngưng tới nói, không có nửa điểm tác dụng. Động thủ, Cổ Khinh Vũ chờ bốn vị cổ tộc danh sách trưởng lão. Cũng là một tiếng quát lớn, hướng về thất vực đại quân đánh tới. Đến được tốt, tiên tôn tả hộ pháp bố y đạo nhân. Cùng hữu hộ pháp bạch phát bà, mang theo mấy tên tiên hoàng, cùng một chỗ giết tới. diệt vương triều dư nghiệt. Bách Lý Uyên mở miệng một câu, cùng cổ tộc còn lại hai vị thái thượng trưởng lão, cùng một chỗ thẳng hướng vương triều tu giả. Nhị hoàng tử Lý Thiên Diễm, tam hoàng tử Lý Thiên Khô, tứ hoàng tử Lý Thiên Nguyên, mang theo một đám tu giả, cùng một chỗ giết ra. Đồng thời, thất vực tiên quân nơi này, tiên tôn nhất mạch, mang đến ba đầu hoàng cấp dị thú, một đầu cự viên, một đầu song đầu phi điểu, cùng một đầu to lớn ngạc ngư. Đồng thời, còn có bất tử tiên hoàng kia tọa kỵ, bát vĩ bạch lang, cùng một chỗ hướng về cổ tộc cùng hoàng kim thánh tộc liên quân bên này đánh tới. Bọn họ mục tiêu, cũng là cổ phong, muốn động hoàng chủ, tự tìm cái chết. Trận linh quy một tiếng quát to, gào thét mà ra, thủ hộ công tử, thanh hồn không nói hai lời, hóa thân ngàn trượng lệ quỷ, ai dám làm tổn thương ta cổ phong ca ca. Hắc thánh, càng là chân thân thi triển, hóa thành to lớn hắc sắc mãng xà, cùng một chỗ giết tới. Ngao, cùng, hoàng kim thánh tộc kia bảy sừng quái ngư, giờ phút này cũng bỗng nhiên bộc phát, cùng một chỗ giết ra. Hôm nay, muốn ta tính mệnh người, thật đúng là không ít. Cổ phong không khỏi cười lạnh một câu. Đối phương đều biết được bản thân chiếm được bạch dương tiên vực chí bảo. Có thể nói, hôm nay mình là hạo thiên đại quân chủ yếu công kích đối tượng. Bất quá lập tức, nhìn xem ra ra, tùng thử đạo nhân, cùng đại bá, kim tiêu ngưng đám người. Cổ phong một phiền ấm áp, hắn từ tuế nguyệt động thức tỉnh đến nay. Bây giờ chân chính có nhà cảm giác, bản thân không còn là độc thân một người. Những người này, vì bản thân, đều liều mạng, tiên tôn đại nhân có lệnh, chém giết cổ phong người. Tiên tôn đại nhân thu làm thân truyền đệ tử. Giờ khắc này, vụ đạo nhân đột nhiên một tiếng hét lớn, nháy mắt, hạo thiên trong đại quân. Tất cả tu giả, con mắt một cái liền đỏ lên. Tiên tôn đệ tử, vậy cũng vị một bước lên trời a. Giết, giết cổ phong, cùng tiến lên, cổ phong mệnh, là ta, ngoặc kép, nháy mắt, hạo thiên đại quân, hướng thẳng đến hai tộc liên minh bên này đánh tới. Bọn họ mục tiêu đều là cổ phong, bảo hộ thánh tử đại nhân, bảo hộ hoàng kim thánh tử, người nào dám động chúng ta thánh tử đại nhân. Ngoặc kép, hai tộc liên minh bên này, đại quân, cũng là trực tiếp trùng sát mà ra, có thể nói. Hôm nay trận này đại chiến, là xu thế tất thành, nhưng hạo thiên đại quân cơ hồ tất cả mọi người mục tiêu chủ yếu, đều là cổ phong. Giờ phút này còn lại hai tộc liên minh toàn bộ hoàng cấp tu giả cùng hạo thiên đại quân tất cả hoàng cấp tu giả, cũng là trực tiếp chiến ở cùng một chỗ. Vô cùng thảm liệt đại chiến, nháy mắt triển khai, cổ phong ánh mắt đảo qua, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt đảo qua tinh không. Này. Chính là tinh không đại chiến. Bất tử quân nơi đó, đám người người khoác bạch cốt khải giáp, chiến lực kinh khủng. Trần Phong quân nơi đó, đám người trên người cũng có tiên phù hộ thể, chiến đến lúc sinh tử, trên người bọn họ tiên phù dẫn hỏa sinh ra nổ lớn chi uy. Phương Chính quân nơi đó, tất cả tu giả mi tâm cũng có phù hiệu màu đỏ ngòm. Bọn họ đại chiến đến không địch lại thời điểm, phù hiệu màu đỏ ngòm, nháy mắt khuếch tán đến toàn thân, nhất thời khí thế lần nữa bộc phát. Thiên mị quân nơi đó, người người thi triển mị thuật, không ngừng phóng thích cho đối thủ. Trường thư quân nơi đó, đám người hạo nhiên chính khí hộ thể. Kim bằng quân nơi đó, mặc dù mất đi tiên hoàng, nhưng mỗi người thân mang một cây kim bằng vũ, kia kim bằng vũ thỉnh thoảng phóng thích hộ thể linh quang. Tiên tôn nhất mạch tu giả, càng là dựa vào từng chiếc to lớn chiến xa, mạnh mẽ đâm tới, đồng thời thúc giục kia hơn ngàn vương cấp tiên thú, không ngừng xuất thủ. Vương triều tu giả bên kia, cùng nhau tu vi bộc phát, bọn họ triệu hồi ra vô số oan hồn, cùng hai tộc liên minh chiến cùng một chỗ. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. HTTP tiuyencv.com/csu-tiin-tiong-sins cầu vốt 100 điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con vớt tơ. Hết chương.